Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thắng. Vân Băng nhìn lấy Long Ngạo Thiên sau lưng Bạch Ngân hư ảnh. Ánh mắt có chút ngưng trọng, bản thể võ hồn lần thứ hai giác tỉnh, tự nhiên có chia cao thấp. Bản thể tông đem bọn hắn chia làm 4 cấp độ, làm lần thứ hai giác tỉnh sau khi hoàn thành. Bản thể võ hồn sở hữu giả thi triển chính mình lần thứ hai giác tỉnh tiến hóa năng lực lúc sau lưng đều sẽ xuất hiện từ chính mình võ hồn ngưng kết mà thành quang ảnh. Cái này quang ảnh nhan sắc cũng là phân biệt tầng thứ căn cứ. Hắc thiết cấp lần thứ hai giác tỉnh, sau khi thức tỉnh, võ hồn chiến đấu lực ước chừng có thể tăng lên 30%. Thanh đồng cấp lần thứ hai giác tỉnh, sau khi thức tỉnh, võ hồn chiến đấu lực có thể tăng lên 60% hai bên. Lại sau đó cũng là 10 phần hiếm thấy bạch ngân cấp lần thứ hai đã thức tỉnh. Loại này giác tỉnh cũng chỉ có 10 phần trọng yếu thân thể vị trí mới có thể giác tỉnh. Sau khi thức tỉnh, võ hồn chiến đấu lực có thể tăng lên 100%. Sau cùng, cũng là đáng sợ nhất, hoàng kim cấp lần thứ hai giác tỉnh, thi triển về sau, võ hồn lực công kích thậm chí có thể tăng cường với bản thân gấp đôi đến gấp 3 trình độ. Giống Tuyết Chí ba người, ngoại trừ Trầm Uy đạt đến thanh đồng lần thứ hai giác tỉnh bên ngoài, còn lại hai vị cũng bất quá là thấp nhất hắc thiết giác tỉnh thôi. Mà vốn là Long Ngạo Thiên chiến lực liền đã so với bình thường hồn đế còn mạnh hơn. Liều mạng, liều chết phổ thông hồn thánh hắn cũng sẽ không ngoài ý. Hiện tại còn thi triển bạch ngân giác tỉnh. Căn cứ hiện tại hình thức Long Ngạo Thiên hoàn toàn không có thi triển bạch ngân giác tỉnh dựa vào. Hồn kỹ liền có thể cùng Vân Băng lượn vòng. Cũng không biết Long Ngạo Thiên suy nghĩ cái gì. Đối mặt tựa như đang sững sờ Vân Băng, Long Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, lần nữa lấy tay phải làm đao, theo trên hướng xuống vạch một cái, một nói khí màu trắng nhận bỗng dưng mà ra thì hướng Vân Băng phóng đi. Lúc này, mỹ lệ hà quang màu bích lục theo Vân Băng tay phải tuôn ra. Tại cái này băng lam lĩnh vực thế giới là đột ngột như vậy. Một cái phỉ thúy giống như tai thỏ tự Vân Băng trong lỗ tai dài ra. Phỉ thúy tai thỏ trong chiến đấu tác dụng rất lớn. Không qua bình tĩnh liền giúp ngươi tránh thoát một lần đòn công kích chí mạng. Đồng thời, một cái màu xanh biếc hình vẽ con bướm xuất hiện ở Vân Băng chân phải bát chỗ. Sinh mệnh lực tự sinh mệnh vòng xoáy hướng về bích điệp đồ đằng dũng mãnh lao tới. Vân Băng khí thế đột nhiên gia tăng, khiến Long Ngạo Thiên làm sững sờ. Băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam tự Vân Băng trước miệng nở rộ. Mười mấy nói băng lam trùm sáng trong nháy mắt bắn ra. Khí mù trắng nhận bị hàn băng quang thúc đánh trúng về sau, chậm rãi biến thành băng nhận, rơi vào mặt đất, còn sót lại trùm sáng tiếp tục hướng về Long Ngạo Thiên phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Long Ngạo Thiên cũng lần nữa thân thủ lăng không ấn xuống mà ra. Tiếp lấy một cái tản ra bàn tay lớn màu trắng hướng về hàn băng quang thúc vỗ xuống. Hồn kỹ chạm vào nhau, không biết sao chênh lệch vẫn còn rất lớn. Băng chùm sáng màu xanh lam ầm vang phá nát, bàn tay lớn màu trắng cũng chậm rãi tiêu tán. Long Ngạo Thiên lại đấm một quyền oanh ra. Màu trắng quang ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành màu trắng bá chủ. Mang theo người uy thế cường đại hướng về Vân Băng ở ngực đánh tới. Vây quanh Vân Băng xoay tròn toái vũ lại lần nữa hóa thành màu xanh lam băng kiếm. Cùng lúc đó, cực xương hàn phong vực bên trong đã ngưng kết đầy trời gai băng. Cũng cùng màu xanh lam băng kiếm tổ hợp. Lực lượng lĩnh vực cũng bắt đầu bị màu xanh lam băng kiếm đặt vào. Nháy mắt sau đó, một thanh băng khoảng cách kiếm hướng về nắm đấm màu trắng chém tới. Một thanh chảm tán màu trắng cự quyền, tiếp theo hướng về Long Ngạo Thiên chém tới. Long Ngạo Thiên sắc mặt rốt cục có biến hóa, đệ nhất hồn hoàn lóe. thứ ba hồn hoàn sáng lên. Hắn rốt cục từ bỏ chiến kỹ sử dụng, đồng thời dùng ra hồn kỹ. Nhất thời, Long Ngạo Thiên thân thể càng thêm cường tráng mấy phần, cũng nhiều một tầng thầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cùng Bạch Ngọc thân thể cũng không phù hợp, nhưng khí thế lại nhất thời cường thịnh hơn mấy phần. Hai đại hồn kỹ phân biệt tăng cường Long Ngạo Thiên thân thể năng lực, để thân thể biến đến càng thêm bền bỉ. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên thứ tứ hồn hoàn cũng theo đó sáng lên. Một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể của hắn vậy mà thành dài, tựa như mì sợi tại kéo duỗi giống như. Toàn bộ thân thể nhổ lên cao đến 4 mét, hai tay hướng lên mở rộng, lại thu về. Lúc này, theo hắn giơ lên cánh tay đến chân bộ, độ cao đã vượt qua 5 mét, hợp lại cùng nhau hai tay biến thành một cây búa to. Búa lớn ngửa ra sau, Long Ngạo Thiên lúc này thân thể khổng lồ cũng giống kéo ra tiễn huyền đồng dạng. Nháy mắt sau đó, liền muốn Vân Băng chém tới băng khoảng cách kiếm nghênh đón. Mà Vân Băng sao lại để Long Ngạo Thiên như ý, băng khoảng cách kiếm chạm ra về sau, hắn liền đã chuyển đổi võ hồn, sinh mệnh vòng xoáy, nhưng lại không có để sinh mệnh vòng xoáy ly thể. Bích mái tóc màu xanh lục cùng đồng tử hiện đầy một tầng huỳnh quang. Sinh mệnh tài quyết đã đánh ra. Ngay tại Long Ngạo Thiên muốn vung ra cánh tay hóa thành búa lớn lúc, sinh mệnh tài quyết chùm sáng không nhìn Long Ngạo Thiên hai đại phòng ngự kỹ năng, trực tiếp tiến nhập Long Ngạo Thiên trong thân thể. Sau một khắc, Long Ngạo Thiên thân thể dừng lại, nhướng mày, hắn lập tức cũng cảm giác được hắn tự thân sinh mệnh lực tại điên cuồng bị tiến vào thân thể bên trong sinh mệnh tài quyết chùm sáng hấp thu, nhưng lại như cũ nghênh hướng băng khoảng cách kiếm. Vân Băng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, Long Ngạo Thiên đúng là điên cuồng, liền tự thân sinh mệnh lực trôi qua cũng không quan tâm. Lập tức, băng khoảng cách kiếm cùng búa lớn chạm vào nhau, băng khoảng cách kiếm trong nháy mắt xuất hiện vết rách to lớn, mà Long Ngạo Thiên thân thể cũng biến thành nguyên dạng, té bay ra ngoài. Coi như Long Ngạo Thiên muốn tiếp tục công kích thời điểm, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, sinh mệnh lực của hắn đã bị sinh mệnh tài quyết đã hấp thu không ít. Mà Vân Băng trực tiếp khống chế băng khoảng cách kiếm theo vết nứt xử xong nứt, tay cầm một nửa băng khoảng cách kiếm hướng Long Ngạo Thiên chém tới. Long Ngạo Thiên sinh mệnh lực kéo dài bị hấp thu, sau lưng Bạch Ngân lần thứ hai giác tỉnh hư ảnh đã tiêu tán. Ngay tại Vân Băng trong tay một nửa cự kiếm sắp chém về phía Long Ngạo Thiên lúc, hắn cũng rốt cuộc tìm được khu trục sinh mệnh tài quyết chùm sáng phương pháp. Ngay tại lúc này, Vân Băng thanh âm cũng vang lên tại Long Ngạo Thiên trong lỗ tai. Không muốn khu trục tính mạng của ta phán quyết chùm sáng. Nếu không sinh mệnh lực của ngươi đem không cách nào trả lại, bị hấp thụ sinh mệnh lực sẽ vĩnh cửu thiếu thốn, thọ mệnh giảm nhiều. Vân Băng mà nói khiến Long Ngạo Thiên sững sờ, đình chỉ chuẩn bị khu trục sinh mệnh tài quyết chùm sáng cử động, mà Vân Băng một nửa cự kiếm cũng thuận lợi thành trương khoác lên Long Ngạo Thiên trên cổ. Cự kiếm tuy là băng ngưng tụ mà thành, nhưng dưới ánh mặt trời tán phát băng hào quang màu xanh lam cùng băng lam vũ khí. Băng kiếm nhận cũng là sắc bén dị thường. Long Ngạo Thiên không có phản kháng, tại cảm nhận được thân thể kịch liệt trôi qua sinh mệnh lực, là hắn biết hắn thua. Trọng tài Đinh trưởng lão cũng là lúc này tuyên bố, thiếu tông chủ, thắng. Tuy nhiên Vân Băng thắng, nhưng vây xem một đám đệ tử lại yên tĩnh vô cùng. Tại Vân Băng trước đó, bọn họ rất lớn một bộ phận người đều là lấy Long Ngạo Thiên cầm đầu. Hiện tại Long Ngạo Thiên bại, bọn họ tuy nhiên không thế nào minh bạch Long Ngạo Thiên là làm sao bại, nhưng khẳng định cùng Vân Băng đánh ra bích chùm sáng màu xanh lục có quan hệ. Vân Băng thì thao túng sinh mệnh tài quyết chùm sáng đem hấp thu Long Ngạo Thiên sinh mệnh lực trả lại cho hắn. lập tức sinh mệnh tài quyết chùm sáng về tới Vân Băng trong thân thể. Long Ngạo Thiên cũng rất nhanh khôi phục tinh thần, đối với Vân Băng nhẹ gật đầu nói, thiếu tông chủ, lần này là ta thua, ta tán thành ngươi, nhưng sẽ không chịu thua. Nói xong, Long Ngạo Thiên sải bước rời đi, Vân Băng cũng không nói gì, nhìn về phía vây xem một đám đệ tử. Hiện tại ta muốn khôi phục hồn lực, buổi chiều khiêu chiến tiếp tục, mặt khác, mọi người gọi tên của ta Vân Băng liền tốt. Dứt lời, Vân Băng cũng hướng chỗ ở của mình mà đi. Kỳ thật Vân Băng không nói, vốn là muốn khiêu chiến người cũng đã bỏ đi rất nhiều. Chỉ còn lại có không có mấy người nóng lòng muốn thử. Trong đó cũng không đều là bản thể võ hồn sở hữu giả. Vân Băng một đường trở về quá trình bên trong cũng phát hiện hai cái đuôi nhỏ. Liền đem bọn hắn mang về chỗ ở của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN